Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Lê Hoa Đái Vũ. Không phải tận mắt nhìn đến, ai đều sẽ không tin tưởng. Mễ Tổng rõ ràng hội khóc, đương nhiên, so sánh với cái loại này ưa thích gào khóc người, Mễ Lan có lẽ hay là khóc đến tương đối hàm xúc. Cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, yên lặng chảy nước mắt, bất quá khóc thời gian hơi dài rồi, không sai biệt lắm dùng hết rồi suốt một hộp rút giấy. Đây là đang Mễ Lan khuê phòng của mình, không phải Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, mà là đang khu Tây Thành một đơn vị công nhân viên chức ký túc xá. Mễ Lan không có xuất giá trước, chính là ở chỗ này, hiện tại. Tại đây như cũ là Mễ Lan khuê phòng. Mễ Lan nơi này thời gian thậm chí vượt qua ở Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự thời gian. Đường uy bề bộn nhiều việc, trong nhà thời gian cũng không nhiều. Tương đối mà nói, đường uy đối với Mễ Lan ước thúc vẫn tương đối rộng thùng thình. Mễ Lan chỉ cần cho hắn gọi điện thoại, có thể đêm không về ngủ. Cái này cũng hiển lộ rõ ràng ra đường uy tự tin. Nam nhân tự tin bình thường chia làm hai chủng, loại thứ nhất là mị lực tự tin, ta tin tưởng ngươi, không biết có lỗi với ta. Loại thứ hai thì là thủ đoạn tự tin, ngươi nếu lưng cõng ta làm cái gì không chuyện nên làm, là không thể gạt được ta. Đường uy tương đối thật sự, lựa chọn loại thứ hai tự tin, dù sao hai người niên kỷ kém xa như vậy, lựa chọn loại thứ nhất tự tin lời mà nói. Không khỏi quá mức ngây thơ. Khóc đến như vậy trời đen kịt. Mễ Lan tự nhiên là không có trang điểm. Bởi vậy cũng chứng minh Mễ Lan thật là đại mỹ nhân. Tố Nhan cũng đồng dạng xinh đẹp. Đáng tiếc loại này tự nhiên nhất nhất bản chất mỹ lệ. Giống nhau nam nhân là thưởng thức không đến. Giờ phút này tại trong khuê phòng làm bạn lấy nàng chính là cái kia người. Lại tuyệt sẽ không có tâm tư để thưởng thức nàng tự nhiên mỹ. Bạch Kiều Kiều mình cũng là đại mỹ nữ, cũng không còn trang điểm, cũng Tố Nhan, cũng đồng dạng xinh đẹp đắc không muốn không muốn. Bạch đại đội ra hiện tại tại đây một điểm không kỳ quái. Loại khi này, khuê mật không hiện thân, cái kia còn tên gì khuê mật giống nhau khuê mật, đều là cùng ở bên cạnh, sầu vân thảm vụ. Thậm chí còn muốn cùng lưu điểm nước mắt, đa dụng rơi vài chương tấm rút giấy. Nhưng Bạch Kiều Kiều không phải bình thường khuê mật. Muốn xem thấy Bạch đại đội chảy nước mắt, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, tượng gặp được nghi nan bản án đồng dạng. Bạch đại đội tại Mễ Lan trong khuê phòng bước đi thong thả tới bước đi thong thả đi qua. Không có một khắc an bình, đừng khóc, phiền, rốt cục. Bạch đại đội thật sự chịu không được a, mãnh liệt dừng bước, đối với Mễ Lan tựu giống lên một cuống họng. Bạch đại đội chính là không hiểu, một người như thế nào có thể một mực đều ở khóc. Tốt mấy giờ rồi, có mệt hay không, có phiền hay không? Mễ Lan sững sờ ngơ ngác một chút. Lập tức, oa, mà một tiếng, khóc ra thành tiếng, ghé vào trên mặt bàn, bả vai không ngừng nhún. Ngươi muốn không vui, ngay lập tức đi cùng đường uy ly hôn, sau đó đến hỏi cái kia Vương Vi, có chịu hay không lấy ngươi. Bạch Kiều Kiều một điểm đồng tình tâm đều không có. Tiếp tục hung dữ bão nổi, tại Bạch Kiều Kiều nghĩ đến, việc này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là Mễ Lan không đúng, lúc trước cho ngươi đừng gả, ngươi càng muốn gả, tốt. Ngươi gả cho tựu gả cho, hảo hảo lấy người sống, người đường uy ngoại trừ lớn tuổi điểm, không có bạc đãi ngươi, hiện tại ngươi lại cùng tiểu hậu sinh thật không minh bạch. Tính toán chuyện gì xảy ra, đường uy chỉ gọi người đi hù dọa một chút Vương Vi phụ mẫu, đã muốn xem như rất nhân từ. Đương nhiên, đây là bởi vì Bạch đại đội không biết Vương Vi chân thật địa vị, biết đến lời nói. Nàng tựu có thể hiểu được đường uy, ôn nhu. Ai nói ta muốn gả hắn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Quang biết rõ nói mò. Mễ Lan cực nhanh ngẩng đầu, hướng Bạch Kiều Kiều ồn ào hai câu, lại ghé vào trên mặt bàn, tiếp tục khóc lớn, còn không y mà đá đạp lung tung khởi chân đến. Tốt, cho dù ngươi không muốn gả hắn, nhưng các ngươi như vậy làm cùng một chỗ, cũng khó trách người ta hiểu lầm. Bạch Kiều Kiều bệnh nghề nghiệp phát tác, bắt đầu nghiêm trang mà cùng Mễ Lan thảo luận bên ngoài. Cùng hiểu lầm vấn đề, không thể không nói, Bạch đại đội một chiêu này có lẽ hay là rất có tác dụng. Mễ Lan thuộc về là một cái mạnh hơn nữ nhân, phiền nhất bị người thuyết giáo, dù cho khuê mật đều không được. Hơn nữa, ngươi là của ta khuê mật, ngươi phải không nguyên tắc giúp đỡ ta nói chuyện, giảng đạo lý tính toán chuyện gì xảy ra, lời này của ngươi quá khó nghe rồi. Ta làm sao lại cùng hắn làm ở cùng một chỗ? Ta cùng hắn nhận thức mấy tháng, cùng một chỗ gặp mặt chỉ có 4-5 lần, mỗi lần trên cơ bản đều có người khác tại. Điều này chẳng lẽ còn không bình thường ư? Làm sao lại nên bị người hiểu lầm? Mễ Lan ngạnh lấy cổ hỏi. Bạch Kiều Kiều cũng không tức giận, rất tỉnh táo nói, Mễ Lan, quy hạnh kiểm xấu là của ngươi sự tình, lầm không lầm hội là chuyện của người khác. Bây giờ là trượng phu ngươi đối với chuyện này có ý kiến rồi. Ngươi cùng ai giảng đạo lý này? Ngươi vì cái gì không cùng Đường Uy đi giảng, ta cùng hắn giảng? Hắn hội nghe ư? Đúng, hắn không biết nghe, cho nên chỉ có chính ngươi sửa. Nếu như ngươi không muốn cùng hắn triệt để náo trở mình lời nói, ta đây cùng với hắn náo trở mình. Mễ Lan hờn dỗi nói ra. Bạch Kiều Kiều lắc đầu, khe khẽ thở dài, nói ra, Mễ Lan, ngươi vốn là rất có trật tự người, vì cái gì tại chuyện này thượng tựu như vậy không thanh tỉnh? Chẳng lẽ ngươi không nên hảo hảo tỉnh lại thoáng một tí ư? Là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Mễ Lan phản xạ có điều kiện thức hỏi, ngươi nguyên nhân của mình? Ngươi ở sâu trong nội tâm ưa thích hắn, cho nên ngươi mới tức giận như vậy bất đắc dĩ. Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra, mỗi câu lời nói từng chữ đều giống như tiểu dao găm đồng dạng, trực tiếp vào Mễ Lan trong nội tâm. Chê cười, ta dựa vào cái gì ưa thích hắn? Ngươi nói, ta dựa vào cái gì ưa thích hắn? Hắn có cái gì nha? Một cái tiểu cảnh sát vừa tham gia công tác, không có cái gì, niên kỷ so ta còn nhỏ, ta dựa vào cái gì ưa thích hắn? Ta liền cho khi hắn là tiểu đệ đệ, cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, muốn giúp hắn một tay, tương lai hắn trở nên nổi bật rồi, có thể trở về báo ta. Mễ Lan bắn liên hồi giống như nói. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt mà nhìn qua hắn, cũng không phản bác, chỉ là khóe miệng hiện lên cái kia vẻ tươi cười, mang theo rõ ràng mỉa mai. Mễ Lan tự nói không được nữa, hờn dỗi mà nghiêng đầu đi. Bạch Kiều Kiều lúc này mới lạnh nhạt nói ra, ta học qua tâm lý học, trên sách nói đắc rất rõ ràng, một người càng là vì việc của người nào đó sự tình biện hộ, càng là biểu hiện được đối với người nào đó không thèm để ý chút nào, trong nội tâm lại càng là để ý. Ngươi chính là loại tình huống này, ưa thích một người căn bản là không cần lý do. Theo Bất Đàm Luyến Ái Bạch đại đội nói một câu rất kinh điển lời nói. Mễ Lan đừng khóc, rút ra khăn tay lau khô nước mắt. Tốt, cho dù ngươi nói có đạo lý, ta đây làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Bạch Kiều Kiều trừng khởi xinh đẹp mắt to, cả giận nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi hoặc là cùng Đường Uy ly hôn, hoặc là về sau thiếu cùng Vương Vi vãng lai, hai người chỉ có thể chọn một mà thôi, cá cùng bàn chân gấu, không thể kiêm đắc. Bạch đại đội cái này tư tưởng giác ngộ quả nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Mễ Lan tự nở nụ cười, cũng là cười lạnh, Kiều Kiều, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Đợi có một ngày, ngươi thích một người nam nhân rồi, ngươi chỉ biết, hôm nay ngươi nói lời nói có nhiều vớ vẩn, thật tốt cười, phải không? Cái kia đợi ta thích nói sau. Bạch Kiều Kiều không sao cả nói. Phút cuối cùng, vẫn không quên đâm chọc Mễ Lan một câu. Ta lại ưa thích, ai cũng sẽ không thích Vương Vi. Vì cái gì, quá du côn rồi. Không giống cái cảnh sát. Bạch Kiều Kiều có chút khinh thường nói. Ngươi xong rồi. Mễ Lan chằm chằm vào nàng. Bỗng nhiên lắc đầu, thấp giọng nói ra, ngữ khí tương đương ngày tận thế. Kỳ thật ngươi cũng đã bắt đầu ưa thích hắn. Tựa như ngươi mới vừa nói, càng là biểu hiện được đối với người nào đó không thèm để ý chút nào. Trong nội tâm lại càng là để ý. Mễ Lan gậy ông đập lưng ông. Stop đê. Bạch Kiều Kiều khoát tay chặn lại. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Khuê mật hai cái tại trong khuê phòng nói nhỏ đến đêm khuya. Chuyện này đối với Vương Cảnh Quan mà nói, cũng không có tạo thành bao nhiêu làm phức tạp. Chỉ là một tiểu sự việc xen giữa. Ngày kế tiếp sáng sớm, đã có người lái xe tới. Theo ánh dạng đông gia công nhà máy kéo đi cái kia hơn 200 gia công kiện. Dựa theo đã nói gia công phí, đưa cho Vương Thành 2.370 đồng tiền. Một phần không ít, kiếm tiền vốn là chuyện tốt. Nhưng Vương Thành cùng Diệp Mân đôi xem lấy trong tay dày đặc một chồng chất tiền giấy. Lại như thế nào đều cao hứng không nổi. Chỉ là lo lắng hãi hùng. Sợ bỗng nhiên trong lúc đó, lại toát ra một đám lưu manh đến. Hồ đánh tiếng kêu giết. Khi bọn hắn nghĩ đến, chuyện này không có lý do như vậy xong việc. Vương Vi đúng vậy đem người ra hai người đánh cho tiến vào bệnh viện. Đều là gãy xương. Nghiêm trọng lắm, cho dù không đem Vương Vi bắt lại, tối thiểu cũng phải làm cho người ta cùng tiền thuốc men. Nào có như bây giờ, một phần không ít đưa cho gia công phí đích Diệp Mân nhịn không được lại cho Vương Vi gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Vương Vi tựu cưỡi phá mô tơ thình thịch mà đã tới. Trương Phương hạnh phúc bài xe máy, cơ hồ thành Vương Cảnh Quan chuyến đặc biệt. Mấu chốt là Vương Cảnh Quan còn thường xuyên tính quên làm cho người ta đổ xăng. Không có phúc hậu, Diệp Mân cấp cấp tiến lên, lôi kéo Vương Vi tay, hỏi cái này hỏi cái kia. Tối hôm qua thượng tạm thời xử lý một cái đột phát tính bản án. Vương Vi làm đến nửa đêm, ngay tại chỗ ở phía trong chấp nhận một chút, không có về nhà ngủ. Diệp Mân lo lắng cả đêm, không có việc gì, mẹ. Làm cho người ta ra làm sống, phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, các người yên tâm nhận lấy là được, cam đoan không có việc gì. Nghe xong Diệp Mân miêu tả, Vương Vi tự vui vẻ, đỉnh đạc nói, làm sao sẽ không có việc gì, người nọ bả vai đều nát. Diệp Mân vô luận như thế nào đều không an tâm đến, tại nàng trong suy nghĩ, đây tuyệt đối là đại sự. Không xử lý tốt, có thể làm, đó là hắn đáng đời. Ai kêu hắn dẫn người đến nơi đây gây hấn gây chuyện bất quá. Mẹ, ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Ta phải đi xem lão Đoàn. Tên kia là đầu hảo hán. Bả vai nát đều không kêu một tiếng. Nghiêu, nghe xong Vương Vi lời nói này. Diệp Mân cùng Vương Thành không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy hoàn toàn vô pháp giải thích. Loại này tư duy, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là hai cái bất đồng thế giới được chứ, rốt cuộc ai mới là đồn công an, chẳng lẽ hiện tại đồn công an, đều như vậy xử lý tranh cãi, không phải. Tiểu Vi, người ta thật có thể cứ như vậy được rồi, Đoạn Hoài Sơn thấy thế nào đều không giống như là cái ăn. Phải cái lỗ vốn không hoàn thủ chủ, cái loại người này. Tại Diệp Mân trong suy nghĩ hung ác lắm, yên tâm, cái này căn bản vốn cũng không phải là Đoạn Hoài Sơn sự tình. Đường Uy đều đã mở miệng, hắn tức giận cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Đúng rồi, mẹ, cho ta 200 đồng tiền, ta đi xem hắn, a hát nha. Diệp Mân cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục không ngừng mà rút ra 200 khối, giao cho Vương Vi trong tay. 200 có đủ hay không, nếu không lấy thêm 200? Không phải có hai người bị thương ư? Đủ rồi đủ rồi. Ta chính là đi xem lão Đoàn. Mặt khác cái kia, ai quản hắn khỉ gió. Nói xong, Vương Vi hướng lão tía mẹ phất phất tay, trong chớp mắt đi ra ngoài, cưỡi xe máy chạy như một làn khói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.